Ngang tàng cùng anh, chương 128, trọng thương. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng của Cao Ngọc Oánh, hai người đang ngồi đối diện với nhau, tình thế vô cùng căng thẳng. Tuyết Lưu Ly mỉm cười nham hiểm nhìn Cao Ngọc Oánh. Mẹ thấy trà này như thế nào? Là bố của con vất vả tìm kiếm khắp nơi mới được một cân này thôi đấy. Tuyết Lưu Ly vừa nói vừa rót nước nóng pha trà. Mẹ của Hoa Vinh cười nhàn nhạt, con không cần phải tốn công như vậy đâu. Thật ra ta từ trước đến nay không quen uống loại trà đắt tiền này. Vả lại bên ta cũng có sẵn bộ đồ trà, con không cần phải vất vả mà đem tất cả đến đây, như vậy cũng quá cực cho con rồi. Trong bụng Tuyết Lưu Ly lúc này là cả sự căm giận, nhưng cô ta che giấu thật tài tình. Cao Ngọc Oánh biết rõ rằng cô ta đang diễn trò nên cũng vô cùng nhập vai phụ họa theo cô ta. Mẹ à, dù sao con cũng là hôn thê của anh ấy, là con dâu tương lai của mẹ. Mẹ không cần phải khách sáo với con đâu, Tuyết Lưu Ly tiếp lời. Ngay lập tức Cao Ngọc Oánh liền đặt hai bàn tay lên vai Tuyết Lưu Ly tỏ vẻ thân thiết. Con dâu à, không phải mẹ khách sáo mà là mẹ thương con quá cực khổ thôi. Tuyết Lưu Ly như muốn phá lên cười giễu cợt nhưng đang phải đóng vai con dâu thảo hiền nên đành ngậm miệng lại. Cô ta thầm cầu mong cho màn kịch này nhanh chóng hạ màn để cô ta có thể nhanh chóng thoát vai. Con mời mẹ uống trà. Tuyết Lưu Ly nâng tách trà bằng hai tay, điệu bộ vô cùng lễ phép và cung kính. Cao Ngọc Oánh mỉm cười lấy tay cầm lấy tách trà nhưng không đưa lên miệng mà chỉ xoay một vòng ngắm nghía rồi đặt xuống. Trà cũng đã mời rồi, bây giờ con có thể về được rồi. Nói rồi bà chỉ vào tách trà kia, còn trà này lát nữa ta sẽ uống sao? Nghe Cao Ngọc Oánh từ chối, Tuyết Lưu Ly làm ra vẻ mặt tội nghiệp. Sao mẹ lại không chịu uống trà của con? Hay là mẹ e dè con bỏ cái gì đó vào sao? Cô ta nhanh chóng rót ra từ bình trà một tách nữa rồi nhanh chóng kê lên miệng uống một hơi. Sau đó cô ta giơ lên tách trà rỗng không, mẹ thấy đó, con đã uống trước rồi, bây giờ mẹ có thể yên tâm được rồi chứ. Cao Ngọc Oánh nhất thời rơi vào tình thế khó xử, không biết trong đầu cô ta chứa thứ thuốc gì. Nhưng hiện tại nếu lại tiếp tục từ chối e sẽ không tiện nên miễn cưỡng nâng tách trà lên miệng uống một hơi. Sau đó cũng giơ tách trà rỗng không cho cô ta xem. Như vậy đã được chưa? Cao Ngọc Oánh tỏ vẻ chán ghét, Tuyết Lưu Ly lại mỉm cười. Được, tất nhiên là được. Mẹ à, vốn dĩ con định sẽ cung kính mẹ cả đời nhưng tại sao mẹ lại tìm mọi cách chống đối con như vậy? Cao Ngọc Oánh ngước mắt lên nhìn cô ta nghiêm nghị, rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận rồi. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng cô lại có thủ đoạn như vậy. Cô muốn giết cô ta thì thôi đi, lại còn muốn giở trò hại con trai của ta nữa. Nếu đã chơi bài ngửa với nhau rồi thì bây giờ tôi cho cô một cơ hội, mau cút đi khỏi cái nhà này nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô nữa. Cao Ngọc Oánh vừa nói xong bỗng dưng cảm thấy đầu óc choáng váng và cơ thể không còn sức lực nữa. Làm sao có thể, giọng bà run run, Tuyết Lưu Ly lúc này đắc chí vì đã đạt được mục đích. Ngạc nhiên lắm phải không? Chắc bà thắc mắc tại sao tôi lại hạ độc bà được trong khi tôi cũng uống trà chứ gì. Không ngại nói cho bà biết, thật ra trong trà không có độc mà độc là ở trong chiếc tách trà. Cô dám, Cao Ngọc Oánh vừa hét lên thì thân hình bà không còn trụ vững liền ngã xuống sàn nhà. Tuyết Lưu Ly đứng dậy tới gần Cao Ngọc Oánh thủ thì. Có trách thì trách bà quá rãnh rỗi sinh ra nỗng nỗi, tự dưng lại xen vào việc của tôi làm gì. Gocchuyenaudio.com. Nếu như bà an phận có thể tôi còn cho bà một con đường sống. Dầm, Tuyết Lưu Ly vừa nói dứt lời bỗng nhiên cánh cửa lớn bị người ta tông ra. Cô ta hoảng loạn nhìn ra ngoài thì thấy Trần Kỳ Minh cùng vài thủ hạ của ông ta đã đến tự bao giờ. Bắt lấy cô ta, Trần Kỳ Minh vội vàng ra lệnh. Sau đó ông nhanh chóng tiến đến đỡ Cao Ngọc Oánh. Này phu nhân, có sao không? Trần Kỳ Minh hoảng hốt lay Cao Ngọc Oánh dậy nhưng bà đã ngất đi. Tuyết Lưu Ly bị người của Trần Kỳ Minh bắt lại liền nổi cơn thịnh nộ chống đối nhưng đã bị tay chân của ông dễ dàng khống chế. Thả ta ra, các người làm gì vậy? Trần Kỳ Minh thấy thái độ của cô ta như vậy thì vô cùng phẫn nộ. Nhốt cô ta lại cái đã, còn những người khác mau chuẩn bị xe, tôi phải chờ bà ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Mệnh lệnh của Trần Kỳ Minh ngay lập tức được thi hành. Tuyết Lưu Ly sau một hồi giãy giụa không được liền cười một cách điên loạn. Còn về phần Cao Ngọc Oánh được Trần Kỳ Minh bế lên để đưa đến bệnh viện. Cả trên dưới Trần gia đều náo loạn hết cả lên, trong khi tính mạng của Cao phu nhân gặp nguy hiểm thì con bà ấy tình hình cũng không khá hơn là bao. Hoa Vinh nhất thời đã hết đạn trong khi kẻ địch lại đông. Dừng tay, Ngọc Thanh Tùng giơ tay ra lệnh, những tên đàn em mặc dù không muốn nhưng đành phải lui về phía sau. Ngọc Thanh Tùng nãy giờ đứng một bên liền tiến tới chĩa súng thẳng vào người Lý Tử Thất. Tôi sẽ giải quyết chuyện còn lại. Hoa Vinh, cậu đã hết đạn cũng đã hết sức rồi, co vũng vẫy cũng vô ích thôi. Nếu như cậu muốn giữ tính mạng thì mau tránh ra. Hoa Vinh ngay lập tức chắn ngang che chắn cho Lý Tử Thất. Nhưng Lý Tử Thất trong đầu đã có dự định riêng của mình. Nếu như cậu đã cố chấp như vậy thì chết chung với cô ta đi. Ngọc Thanh Tùng vừa bóp cò, nhân cơ hội đó Lý Tử Thất đột nhiên lấy tay đẩy Hoa Vinh sang một bên. Nhưng thật không ngờ Hoa Vinh như đã đoán được cô sẽ làm như vậy liền nhanh một bước chạy lên phía trước hướng chọn một phát đạn vào người. Hoa Vinh, Lý Tử Thất hét lên nhưng đã không còn kịp nữa. Hoa Vinh trúng một phát đạn rồi lại một phát đạn nữa, tổng cộng là 2 phát. Anh đã không còn trụ nổi nữa nhưng vẫn còn cố sức gắng gượng để không gục ngã. Hoa Vinh muốn dùng sức lực còn lại để bảo vệ cô một lần nữa. Lý Tử Thất bất chấp nguy hiểm chạy đến đỡ Hoa Vinh dậy. Ngọc Thanh Tùng thấy cảnh như vậy nhưng không hề mảy may cảm động. Anh ta tiếp tục chĩa họng súng vào Lý Tử Thất, vì một người con gái mà cậu lại chấp hy sinh nhiều như thế có đáng không? Hoa Vinh nghe vậy lại có thể cười vui vẻ nói, anh thì hiểu gì chứ, người như anh sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là gì. Yêu là gì, nói rồi Hoa Vinh liền khuỵu xuống nằm trong vòng tay Lý Tử Thất. Anh cố gắng nói với cô một lời cuối cùng. Lần trước em đã cố gắng bảo vệ anh, lần này hãy để anh bảo vệ cho em nhé. Hoa Vinh vừa nói xong liền ngất đi, nước mắt trên mặt Lý Tử Thất chảy dài nhưng cô lại bình thản đến đáng sợ. Ngay lúc cô nghĩ mình sẽ mất anh ngay lúc đó, Lý Tử Thất nhẹ nhàng đặt Hoa Vinh xuống rồi từ từ bước đến gần Ngọc Thanh Tùng. Nếu như anh ấy chết tôi cũng không thiết sống nữa, mục đích anh đến đây là để giết tôi mà phải không? Nếu như đã là như vậy thì chi bằng anh hãy mau chóng tặng cho tôi vài phát đạn để tôi ngay lập tức có thể đi gặp anh ấy. Được, tôi sẽ thành toàn cho hai người. Ngọc Thanh Tùng nhắm mắt lại chuẩn bị cho một sự kết thúc cuối cùng. Cocchuyenaudio.com. Thật ra trong lòng anh ta vốn không hề muốn mọi chuyện như thế này. Vốn dĩ với tình nghĩa giữa Ngọc Thanh Tùng và Hoa Vinh, anh ta không nỡ làm như vậy. Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ trên hết. Mặt khác vẫn còn một bí mật ẩn giấu trong đó mà anh ta không tiện nói ra. Vợ con của anh ta đều đang nằm trong tay Tuyết Liêu Ly. Cô ta dùng bọn họ để uy hiếp anh, thế nên nhiệm vụ lần này ngoài việc tuân lệnh của tộc trưởng ra trong đó còn mệnh lệnh của Tuyết Liêu Ly nữa. Cô ta muốn ám sát ngay cả Hoa Vinh, Ngọc Thanh Tùng thật sự không còn cách nào khác. Lý Tử Thất nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, Hoa Vinh em đến đây. Một phát đạn vang lên, rồi lại kéo theo nhiều phát đạn liên tục dồn dập. Lão đại, tiếng của Lôi Hạo Nhiên như xé toang không khí u ám chết chóc. Lý Tử Thất mở mắt thì thấy một đoàn đội đặc nhiệm của Hoa Vinh được Lôi Hạo Nhiên điều động nhanh chóng áp đảo đám sát thủ kia. Ngay lập tức tình hình thay đổi hẳn, phe Hoa Vinh chiếm thế thượng phong mặc dù Hoa Vinh đang bất tỉnh không rõ sống chết. Lôi Hạo Nhiên mau cứu anh ấy, Lý Tử Thất hét trong hoảng loạn, lão đại, sao lại thành ra thế này? Thấy lão đại của mình ngã bất tỉnh máu me đầm đìa, Lôi Hạo Nhiên ngay lập tức tới bên cạnh cùng hai người đàn em nữa nhanh chóng dìu Hoa Vinh lên xe bọc thép. Lý Tử Thất cũng theo sát theo anh nửa bước không rời. Lôi Hạo Nhiên vì không yên tâm về Hoa Vinh nên giao lại cho đội trưởng đội đặc nhiệm xử lý những tên còn lại. Còn bản thân anh thì theo lên xe bọc thép chở Hoa Vinh đi bệnh viện. Trên xe, Lôi Hạo Nhiên tiến hành thực hiện những biện pháp sơ cứu sơ bộ cho Hoa Vinh. Bởi vì đối với những người trong tổ chức Hắc Bang mà nói chuyện bị thương là điều bình thường. Nhưng lần này có vẻ Hoa Vinh bị thương khá nghiêm trọng. Anh trúng những 2 phát đạn làm Lôi Hạo Nhiên vô cùng lo lắng. Cách chương.